Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Ngô, Khang Tư Ni cũng ý thức được chính mình thất thố, có điểm ngượng ngùng, nàng cũng là bị Khúc Vân sủng hư, tùy hứng lên nào còn có nửa điểm công chúa bộ dáng. Chủ nhân còn chưa nói. Vì cái gì muốn tùy ý này giúp nguyên thủy nhân loại ở chúng ta địa bàn Dương Oai a? Khang Tư Ni bĩu môi nhược nhược hỏi, như là làm sai sự hài tử, nói xong trộm ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái, thấy nàng không có ngẩng đầu liền phun ra đầu lưỡi nhỏ. Hoàn toàn quên chính mình nhất cử nhất động đều sẽ chủ nhân nhà mình nghe đến rành mạch bởi vì. Tiểu tinh báo nguy a, Khúc Vân lắc đầu. Đứng ở cuối cùng vẫn luôn không có động thủ cái kia cao gầy cái ngươi có ấn tượng không? Vừa rồi trong yến hội còn gặp qua, tựa hồ có điểm ấn tượng. Khang Tư Ni cẩn thận suy tư một phen mới do dự mà trả lời. Chủ nhân ý tứ là vừa mới chuyện này sau lưng có khác ẩn tình. Nhưng chúng ta liền An Thiên Phủ bản bộ đều dám sấm. Việc này sau lưng người đến là cỡ nào mánh khóe thông thiên? Còn có thể làm chúng ta cửa hàng bị tạp đều phải nén giận. Trong yến hội thấy ta phụ ma kia lễ vật bọn họ còn dám tới. Nhất định là có điều chuẩn bị, ta đảo không sợ này bang nhân giấu giếm siêu nhân áp trận. Chỉ sợ bọn họ làm tốt thiết kế, chỉ còn chờ chúng ta động thủ lúc sau hành động lớn văn chương. Nói như vậy. Vọng động đã bị động kia xen lẫn trong tiểu lưu manh trung cao gầy công tử ca cùng trong yến hội. Bát ta rượu kia đường trang thanh niên một đám, ta nghe được kia đường trang kêu hắn Tiêu Thiếu. Hiện tại xem cơ bản có thể xác nhận chính là kia quan sai trong miệng vận dụng thế lực áp xuống. Việc này Tiêu ra một tử Tiêu Nhân sao? Nghe tiểu tích dịch đề qua không ít a. Nếu thật là vị kia doãn ra tàn nhẫn đối đầu ở phía sau màn mưu hoa. Chỉ sợ hắn đem chính mình nhi tử phái lại đây cũng đã làm tốt người sẽ chết ở chỗ này chuẩn bị. Chỉ sợ tiểu tinh không báo nguy, đến lúc đó cũng nhất định sẽ có quan sai đúng giờ xuất hiện ở chỗ này, sau đó những cái đó thấy. Chúng ta giết người quan sai làm sao bây giờ? Dù sao cũng là Tiêu gia đại thiếu, siêu nhân cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói sát liền giết đi. Đương trường bọn họ chưa chắc dám nói cái gì, nhưng là ta bảo đảm ngày hôm sau Lý Dị Viện liền sẽ tới quần lấy chúng ta không dứt. Cho nên, đem bọn họ cũng cùng nhau diệt khẩu thu vào huy chương. Làm được như vậy vụng về, mặt trên sao có thể công đạo qua đi, như vậy đi xuống không phải rơi vào không ngừng tống cổ che già măng mọc quan sai vũng bùn. Chính là Lý Tông tự mình lại đây treo lên đánh chúng ta toàn đoàn. Ta thân mình này phúc trạng thái gia không thượng lực, đến lúc đó ngươi lại làm sao bây giờ? Nhìn đến Khang Tư Ni cúi đầu, Khúc Vân cũng là không đành lòng lại quở trách đi xuống. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tay nhỏ an ủi nói, còn lại những người đó thả cũng liền thả, đều là không quan hệ đại cục lâu la, chúng ta nào có không đi nắm bọn họ không bỏ. Yên tâm đi, lại làm ta gặp được một đám toàn chôn đến hậu viện trồng hoa. Như vậy ngươi tổng vừa lòng đi, treo ra người phóng cá chép kỳ gì đó, mệt ngươi nghĩ ra, liền tính An Thiên Phủ không tới tìm chúng ta phiền toái. Ngươi cảm thấy về sau còn có khách nhân dám vào này cửa hàng môn. Đến nỗi cửa hàng bị tạp sao, ngươi là như thế nào sẽ nghĩ đến chúng ta muốn nén giận. Kia chủ nhân ý tứ là, Khang Tư Ni rốt cuộc ánh mắt sáng lên, phóng trường tuyến. Câu cá lớn, sự tình muốn một kiện làm, huống chi chúng ta Vân Thường lần này kỳ thủ, nhưng không ngừng ta một cái, Khúc Vân nhẹ nhấp một ngụm ly chung trà. Ngay sau đó cầm lấy ma pháp thạch bát thông Doãn Hy Di. Hết thảy như ngươi sở liệu, cá cắn câu, đợi cho hai người lặp lại thương thảo sửa chữa kế hoạch. Cắt đứt thông tin lại ra cửa sau vừa thấy. Hoác! Tất cả tại đâu, Khúc Vân nhìn một đám lo lắng cho mình. Nghe được ầm ĩ liền chạy về tới rồi lại sợ thêm phiền toái không dám vào nhà ra hỏa. Trong lòng ấm áp, tiểu tinh nếu còn chưa đi, liền đi vào đem mặt tiền cửa hàng thu thập một chút. Chờ Phỉ Phỉ đã trở lại đã kêu nàng ngày mai liên hệ thi công đội đem cửa hàng sửa chữa lại một lần. Hóa đơn lưu hảo, giới hướng cao báo, ngày sau đi đòi nợ dùng, đập hư nhà cụ giúp ta thu hồi tới. Có chút phụ ma tài liệu có thể hủy đi tới lại dùng. Vừa rồi kia tiểu tử thật là đầu óc bị băng truy cấp chọc quá. Cư nhiên vọng tưởng đem bí bà cầm huyền cấp xả đoạn. Đúng rồi, cửa câu đối hủy đi tới thu hảo, những người khác chạy nhanh trở về ngủ. Ngày mai còn có chàng giá muốn đánh, các ngươi sẽ không trông cậy vào ta ra tay đi. An Hận Tinh thưa dạ gật đầu từ Khúc Vân bên người cọ qua đi vào cửa hàng, ai? Ngày mai muốn đi đâu? Vừa nghe đánh nhau, Trần Huy Tề theo bản năng liền có điểm co rúm. Dù sao cũng là từ nhỏ bị người khi dễ đại túi chút giận. Ở Vân Thường cánh chim tiếp theo khi còn thích ứng không được chính mình siêu nhân tân thân. Phận bất quá nói trở về, trừ bỏ có thể gặp quỷ điểm này hắn trước mắt trạng thái thật đúng là chính là cùng người thường vô. Dị Khúc Vân thở dài, Doãn Dịch Sinh giải quyết. Thực tế ra tay tạp tiểu tích dịch bãi ra hỏa còn không xử lý đâu. Ngày mai đương nhiên là muốn đi tìm Tam Mao hội nói, Trần Huy Tề. Người sợ hãi nói cũng có thể không đi, bất quá đầu óc không thể không chính mình động, bằng không tái ngộ đến lần trước như vậy mỗi người bị đơn độc đánh tan tách ra cục diện. Sẽ làm người quan tâm, ta đi, Trần Huy Tề cắn môi. Hắn biết Khúc Vân đây là cố ý rèn luyện chính mình. Mặc dù một vạn cái không muốn thừa nhận, một chút dùng cũng không có chính mình ban đầu chính là cái Vân Thường tiên phủ bên cạnh nhân vật. Vân tỷ tay thuận sẽ kéo chính mình một phen, nhưng đối chính mình tương lai phát triển chưa bao giờ thượng quá tâm, nhưng ở song mật trong tiểu. Khu chính mình biến dị lần đầu tiên vì đoàn đội có tác dụng, mới làm Vân tỷ có tiên phủ yêu cầu chính mình ý tưởng. Mới có thể muốn chính mình cường đại lên đuổi kịp đại gia. Nếu không thể nắm chắc cơ hội nói, lại sẽ trở lại phía trước bên cạnh trạng thái. Không, càng không xong nói, tựa như Vân tỷ theo như lời. Sẽ bởi vì tự thân vô lực mà chết thảm ở nào đó xa xôi thế giới góc ta có huy chương không gian. Đi hỗ trợ đem nhà cụ thu hồi tới. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được tưởng biểu hiện phải chủ động một chút. Đuổi theo An Hận Tinh vọt vào trong tiệm đi hỗ trợ thu thập. Sau đó, Khúc Vân mắt thấy hắn đem kia căn bí bạc cầm huyền triền ở trên tay. Ý đồ xả ra khuynh đảo lập trụ hạ rách nát đàn violon. Đột nhiên lôi kéo đã bị cầm huyền lạc tiến thịt, sái đầy đất huyết một loại HP10 hồng tự từ chân Huy Tề trên đầu dâng lên ảo giác đột nhiên sinh ra. Sợ hãi liền không đi bái. Dùng đến tự mình hại mình cho chính mình tìm lấy cớ sao? Đây là đến có bao nhiêu sợ ta? Nhân gia cũng không khi dễ quá ngươi đi. Trên thực tế thật đúng là chính là Trần Huy Tề chính mình suy nghĩ nhiều. Khúc Vân thứ này chơi khởi trò chơi tới nhìn lòng dạ thâm đến đáng sợ. Nhưng đối đãi người một nhà nàng kỳ thật liền chưa từng động quá một chút dư thừa cân não, màn đêm. Buông xuống rạng sáng. Khúc Vân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, làm một cái ma pháp sư nàng từ không gian bốn chiều thị giác. Mắt thường có thể thấy được mà nhìn đại lượng năng lượng tại bên người thổi quét chút ra. Căn cứ kinh nghiệm, loại này năng lượng hẳn là bị Mai Nhàn Thi gọi là thiên địa linh khí linh lực, lẳng lặng cảm giác. Bốn phía, thu trùng kêu to từng bước trầm thấp, ngại với linh khí bôn tập áp bách theo mọi âm thanh nấp trong yên tĩnh. Lại nghe mưa rào tiệm khởi, ướt nhẹp nửa thành người mộng, nàng không cầm nhớ tới đã từng ở Sầm Vân một giới vượt qua ít ỏi ngày đêm. Tiên đạo huyền bí, kia hậu đức thiên tôn hóa thân muôn vàn, cũng đều là kỳ diệu mà các nhập các mộng đi. Chỉ là cảnh con người mất, muôn vàn hóa thân theo một sợi nguyên thần hóa về hư vô. Mà Yến Đô thời buổi rối loạn như vậy. Cũng nên có một hồi Sầm Vân mưa phùn tẩy sạch phủ bụi trần đạo tâm, Khúc Vân lộ ra vui mừng tươi cười. Thật nhanh, lại cũng là đợi vạn năm lâu. Thi nàng rốt cuộc tiến giai điểm quang, chính thức chúc cơ trọng đạp tiên đồ. Hết chương.